Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 10 thường niên, ngày 8 tháng 6 năm 2020. Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 10 thường niên, ngày 8 tháng 6 năm 2020. Xin chào anh chị em, chúc anh chị em một tuần lễ mới tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, bình an nơi lòng thương xót của Chúa. Chúng ta bước sang tuần lễ thứ 10 thường niên. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Chúc anh chị em ngày đầu tuần được có sức khỏe để đi làm. Chắc hẳn là virus corona đã dần dần được loại trừ, và chúng ta xin Chúa đừng cho cơn đại dịch đó tái phát trở lại. Rồi chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho những đất nước còn đang bị hậu quả nặng nề của virus corona, đặc biệt là cầu nguyện cho đất nước Mỹ. Không những là bị nhiều người nhiễm, nhiều người chết, mà còn vì một cái biến cố, một người da màu bị một cảnh sát da trắng làm cho bị nghẹt thở và chết, rồi bao nhiêu là những cái bạo loạn nó nổi lên, cái hậu quả rất là nặng nề. Chúng ta thấy có những người lợi dụng cái thời cơ đó để mà phá. Một chuyện bé thì họ xé ra to. Nếu không có lòng thương xót thì cái gì cũng có thể xảy ra. Chắc chắn nếu có lòng thương xót thì anh da trắng, anh cảnh sát da trắng đó chẳng xử sự như vậy. Mà nếu có lòng thương xót thì những người khác, những người dân cũng không có phản ứng một cách bạo động như thế. Đi đập phá, rồi đi đốt phá, rồi đi chém giết nhau. Cái điều đó nó cũng chẳng nói lên cái gì cả. Hận thù chỉ có chất chồng thêm hận thù. Chỉ có lòng thương xót mới làm tắt được ngọn lửa hận thù và hòa giải những cái bất đồng về sắc tộc, về màu da, về ngôn ngữ, về phong tục tập quán. Khẩn khoản này xin lòng thương xót của Chúa đến trên từng người, từng gia đình, từng quốc gia và trên toàn thế giới này. Dịch virus corona, cái con virus corona, nó sẽ bị tiêu diệt chắc chắn. Nhưng virus của sự hận thù, virus không có lòng thương xót, cái đó mới là cái ghê gớm. Vì con người ta có khi nuôi dưỡng nó. Virus corona thấy là sợ, không thấy lo mà đề phòng. Mà ai dính virus corona người ta không dám tiếp xúc, sợ lây nhiễm. Còn cái virus của sự hận thù, virus của sự ghen tị, virus của sự ghen tức, người ta có khi lại kéo bè, kéo cánh vào. Kêu gọi xây dựng thì khó, mà kêu gọi đi đập phá thì nhanh lắm. Có đúng không ạ? Kêu gọi mà đi ra mà quét rác, dọn đường, có mấy người tham gia. Nhưng mà cứ thấy một người ra trôm được cái, leo lên cái hàng rào mà lấy được trái cây là cả nhóm leo hết lên để mà ăn cắp, ăn trộm. Nhanh lắm. Một cái xe người ta chở hàng, xe trái cây người ta lật, bị lật rồi đổ. Một hai người đến mà lượm vô, chẳng ai bắt chước theo. Nhưng mà hai ba người nhào vô trôm hôi của, thế là những người khác nhào vào hôi của. Cho nên cái ác nó mau lây lắm thưa anh chị em. Thực sự cái chuyện đó không có đáng gì. Không có đáng gì, nhưng mà chúng ta cứ làm to ra rồi mình làm cho bao nhiêu là những cái hệ lụy, hệ quả. Biết bao nhiêu người dân lành bị thiệt thòi, cửa hàng bị đập phá, bị đốt cháy, rồi của cải bị mất mát, thất thoát, rồi bạo loạn đủ mọi thứ. Tại sao con người ta không lấy lòng thương xót mà đối xử với nhau, không ngồi lại rồi thì phân xử cho nó công minh, rồi ai có lỗi thì nhận và chúng ta sửa. Chứ còn cứ lấy hận thù, chồng chất hận thù biết bao giờ mới hết thưa anh chị em. Thế giới này cứ nước này đánh nước kia, cứ người này giết người nọ, cứ quân này triệt quân khác, biết bao giờ mới có được hòa bình đích thực? Đó là điều mà Chúa nói trong 81 phút thật hôm nay. Lời Chúa hôm nay mời anh chị em cùng lắng nghe. Bài đọc 1, năm chẵn. Bài trích sách các vua quyển thứ nhất, chương 17, câu 1 đến câu 6. Sách các vua quyển thứ nhất, chương 17, câu 1 đến câu 6. Hồi ấy, ông Elia, người Tít-be, trong số dân cư ngụ tại Gala-át, nói vua A-kháp rằng: Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của Israel, đấng tôi phục vụ. Trong những năm sắp tới sẽ chẳng có mưa, có sương nếu tôi không ra lệnh. Có lời Đức Chúa phán với ông như sau: Ngươi hãy bỏ đây đi về phía đông và ẩn mình trong thung lũng Cơ-rít phía đông sông Giô-đan. Ngươi sẽ uống nước suối ta đã truyền cho quạ nuôi ngươi ở đấy. Ông ra đi và làm như Đức Chúa truyền, là đến ở thung lũng Cơ-rít phía đông sông Giô-đan. Buổi sáng quạ mang bánh và thịt cho ông, buổi chiều quạ cũng mang như vậy. Nước ông uống là nước suối. Hallelujah, hallelujah. Anh em hãy vui mừng hơn hớ, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, câu 1 đến câu 12. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Khi ấy thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế. Ở đây có ai thuộc cả kinh Phúc Thật Tam Mối không? Tôi nhớ là ngày xưa còn bé vẫn đi học kinh bổn, rồi mỗi sáng Chủ nhật đi lễ vẫn đọc những kinh tin, kinh cậy, kinh mến, rồi các kinh 10 điều răn, 6 luật hội thánh, 7 mối tội đầu, rồi 8 mối phúc thật. Ở đây có ai thuộc cả kinh Phúc Thật Tam Mối không? Tới khi về giáo điểm tin mừng suốt 3 năm 3 tháng, thì mỗi chiều Chủ nhật trước thánh lễ, chúng tôi vẫn cho cả nhà thờ cùng đọc, rồi chiếu lên trên đó kinh tin, kinh cậy, kinh mến, kinh Đức Chúa Thánh Thần, rồi 10 điều răn, 5 luật hội thánh. Trước thì 6 luật hội thánh, bây giờ chỉ còn có 5 thôi. Chúng ta thấy luật hội thánh có thể thay đổi, còn luật của Thiên Chúa thì không thay đổi. Rồi 7 bí tích, rồi 8 mối phúc thật, rồi thương người có 14 mối, thương sắc 7 mối, vân vân. Những kinh quen thuộc, những kinh bình dân. Ở đây có ai thuộc cả kinh Phúc Thật 8 mối không? Chúng tôi vẫn cho đọc suốt mỗi chiều Chủ nhật như vậy. Nhờ đó mà bây giờ có nhiều người anh chị em thuộc được kinh, nhớ được giáo lý, và đó là lời Chúa. Tam mối phúc thật là chính là lời Chúa mà anh chị em nghe hôm nay trong Matthew chương 5 câu 1 đến câu 12. Chúng tôi sắp tới đang chuẩn bị làm một video clip trong tháng 6, tháng trái tim. Có nhiều người nói hôm rồi con coi cái video clip thấy dừng trái tim lên Chúa ở giáo điểm tin mừng, thấy hay quá, biết bao giờ mà có lại được. Tôi nói Chúa Thánh Thần thổi, Chúa Thánh Thần soi sáng, Chúa Thánh Thần hướng dẫn mỗi lúc một cách, có thời để xây, có thời để đập, có thời để yêu, có thời để ghét, có thời để lên, có thời để xuống, vân vân. Cái gì nó qua, mình giữ nó như là những cái kỷ niệm đẹp, coi lại thấy vui, thấy xúc động, thấy cũng thấy phấn khởi. Chúng tôi đang làm một cái video clip sắp tới, đó là kinh cầu trái tim. Lúc nãy tôi hỏi mấy bạn, con có biết kinh cầu trái tim là gì không? Bảo con chưa nghe. Có phải kinh cầu trái tim là giống ngắm đứng không? Không phải. Bảo kinh cầu trái tim, bạn kia thì bảo kinh cầu trái tim là giống như là ca cải lương. Cái ông này bậy nữa, kinh cầu trái tim nào ca cải lương. Kinh cầu trái tim là cái kinh cầu giống như kinh cầu Đức Bà, kinh cầu các thánh, kinh cầu chịu nạn. Có kinh cầu trái tim mà chúng ta vẫn đọc là trái tim Đức Chúa Giêsu là lửa mến hàng cháy, thương cầu thương xót hay cầu cho gì đó, hiểu không? Đấy thì chúng ta thưa như vậy là thương xót chung còn. Trái tim Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu, thương xót chung còn. Trái tim Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu, thương xót chung còn. Tôi sẽ làm cái đó và cố gắng là trong đầu tháng 6 sẽ gửi đến chị em, để trong mỗi gia đình chúng ta cùng nhau đọc kinh cầu trái tim, có chiếu lên nghe rồi có chiếu chữ lên để chúng ta cùng đọc theo nha. Có một số anh chị em nói rằng thưa cha, lời Chúa trích ở đâu, câu nào, đoạn mấy cha ghi lên trên video dùm chúng con. Ví dụ là Matthew chương 7, câu hôm nay là Matthew chương 5 câu 1 đến câu 12, thì lúc mà cha đọc và ghi để Matthew 5:1-12, thì chúng con biết, chúng con mở, chứ còn nghe xong rồi nó quên đi, còn nhìn về đó rồi mới nhớ mà mở ra được. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cái chuyện đó. Còn đây là kinh Phúc Thật Tám Mối mà ngày xưa chúng tôi đọc, anh chị em thử nghe coi còn nhớ lại không nha. Phúc thật tám mối thứ nhất, ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. Thứ hai, ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy. Thứ ba, ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy. Thứ bốn, ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy. Thứ năm, ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy. Thứ sáu, ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy. Thứ bảy, ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy. Thứ tám, ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. Nghe được không? Thưa anh chị em, lớn lên bằng những câu kinh như vậy, những kinh cầu trái tim trong tháng 6, rồi tháng hoa, tháng 5 thì dâng hoa, hoa đỏi a hồng hồng, nhiễm thay hoa đỏi a hồng hồng. Rồi kinh cầu trái tim đọc để mình lập đi lập lại thương xót chúng con, và nó lên những cái đặc tính của lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa là hiền hậu, là nhân từ. Trong kinh cầu trái tim là kinh cầu lòng thương xót Chúa đấy, thưa anh chị em. Nói lên những cái nét đặc biệt của lòng thương xót Chúa là nhân từ hiền hậu nơi trái tim của Chúa Giêsu. Vừa mới nghe Phúc Thật Tám Mối xong thì tôi thấy chính Đức Thánh Cha Francisco, ngài trong một buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 29 tháng Giêng năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu loạt bài giáo lý về các mối phúc thật được trình bày trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 5 câu 1 đến câu 11 mà anh chị em vừa mới nghe xong. Mở đầu diễn từ trên núi, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng Chúa Giêsu không áp đặt các mối phúc như một thứ luật lệ. Không. Chúa Giêsu không có áp đặt như là luật lệ là phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Con người ta chỉ thích áp đặt những luật lệ trên người khác. Mà Chúa nói rằng là một ngón tay nó không lay thử, chất những gánh nặng trên người khác. Gánh nặng đó là những luật lệ mà những người thông luật, luật sĩ, biệt phái, kinh sư, tử tế chất lên đầu, lên cổ, lên vai của người dân mà một ngón tay cũng không lay thử. Chúa Giêsu không áp đặt các mối phúc như một thứ luật lệ, nhưng Chúa đề nghị con người đi đến hạnh phúc đích thật trong tương lai mà Thiên Chúa hứa với những người trung thành với Chúa. Chúa đề nghị một con đường dẫn đến hạnh phúc đích thật. Đi không? Đi không? Đi không? Để con người được hoàn toàn tự do suy nghĩ, lựa chọn đi vào con đường đó. Mà cái hạnh phúc đó là hạnh phúc đích thật. Hạnh phúc đích thật ấy ở trong tương lai mà Chúa hứa cho những người trung thành với Chúa. Đức Thánh Cha nhận định các mối phúc chiếu sáng cuộc đời của các tín hữu cũng như của nhiều người không có đức tin. Thật là khó mà không bị đánh động bởi những lời này của Chúa Giêsu, và mong ước hiểu và đón nhận những lời này cách trọn vẹn luôn là điều đúng đắn. Các mối phúc chứa đựng thẻ căn cước của người Kitô hữu. Đó là thẻ căn cước của chúng ta, bởi vì nó phác thảo gương mặt của chính Chúa Giêsu. Nó phác thảo lối sống của Chúa Giêsu. Mà nếu chúng ta là những người đi theo Chúa Giêsu thì không có con đường nào khác. Đó là cái thẻ căn cước của mình để được vào nước trời. Không có cái thẻ căn cước này không vào được. Không sống tám mối phúc thật, không có cửa. Đi vào trọng tâm, Đức Thánh Cha trình bày khung cảnh tổng quát của những lời Chúa Giêsu. Trước hết, Đức Thánh Cha trình bày bối cảnh của lời loan báo của Chúa Giêsu về sứ điệp này. Nhìn thấy đám đông đi theo mình. Nhìn thấy đám đông đi theo mình, Chúa Giêsu đi lên một sườn đồi bao quanh hồ Galilê, rồi ngồi xuống. Ngài hướng về các môn đệ và loan báo các mối phúc thật. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thông điệp được nói với các môn đệ, nhưng ở chân trời kia có các đám đông, nghĩa là toàn nhân loại. Vậy thì tám mối phúc thật, hiến chương nước trời, sứ điệp này không chỉ dành cho các môn đệ mà là sứ điệp dành cho toàn thể nhân loại, cho mỗi một người và cho tất cả chúng ta. Đức Thánh Cha phân tích mỗi một mối phúc có ba phần. Trước hết, mỗi mối phúc luôn có từ phúc, phúc và phúc. Phúc cho ai? Phúc cho ai? Phúc cho ai? Tiếp đến là hoàn cảnh của những người được chúc phúc, những người hiền tâm hồn nghèo khó, những người hiền lành, những người sầu khổ, những người khao khát nên người công chính, những người xót thương người, những người có tâm hồn trong sạch, những người xây dựng hòa bình, những người bị bách hại vì sống công chính, những người bị sỉ vả vì Đức Giêsu. Đó là cái hoàn cảnh của những người được chúc phúc. Và thứ ba, đó là lý do của mối phúc. Bắt đầu với cái từ bởi vì. Phúc cho những người này bởi vì. Phúc cho họ bởi vì. Phúc cho ai tâm hồn nghèo khó bởi vì nước trời là của họ. Phúc cho người hiền lành bởi vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc cho người sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc cho người khao khát nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc cho ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc cho ai tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc cho ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính vì nước trời là của họ. Tám mối phúc thật đã được trình bày như thế, thưa anh chị em. Và Đức Thánh Cha khuyến khích, thật là hay nếu học thuộc lòng và nhắc đi nhắc lại. để luật mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta ở trong tâm trí chúng ta. Thưa anh chị em, đấy là điều mà chúng tôi đã làm trong suốt 3 năm 3 tháng ở giáo điểm Tin Mừng mỗi chiều Chủ Nhật. Cho anh chị em học thuộc lòng, nhắc đi nhắc lại. Và đây là Đức Thánh Cha nói thật là hay. Nếu học thuộc lòng và nhắc đi nhắc lại để luật mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta không phải nghe tai này nó xuyên qua tai kia, như là nước đổ đồ vịt hay nước đổ lá khoai, mà nó phải thấm vào trong tâm trí của chúng ta. Lý do của mỗi phúc không phải là hoàn cảnh hiện tại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhưng là điều kiện mới để những người được chúc phúc đón nhận ơn Chúa ban là bởi vì nước trời là của họ, bởi vì họ sẽ được an ủi. Thưa anh chị em, một điểm được Đức Thánh Cha lưu ý đó là trong yếu tố thứ ba, chính xác là lý do của hạnh phúc. Làm sao mà họ được hạnh phúc? Họ đau khổ. Làm sao mà họ được hạnh phúc? Họ hiền lành. Làm sao mà họ được hạnh phúc? Họ nghèo khó. Làm sao mà họ được hạnh phúc? Chúa Giêsu thường sử dụng một thì tương lai ở thể thụ động là họ sẽ được ủi an, họ sẽ được đất làm gia nghiệp, Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều này. Nhưng phúc có nghĩa là gì? Tại sao mỗi mỗi phúc bắt đầu với từ phúc? Đức Thánh Cha giải thích, theo nguyên ngữ, hạnh phúc không có nghĩa là được ăn no, đầy bụng. Hạnh phúc không có nghĩa là mọi sự yên ổn. Nhưng hạnh phúc là một người ở trong tình trạng ân sủng. Nhớ, không phải phúc vì lắm tiền nhiều của, không phải phúc vì vợ đẹp con khôn, không phải phúc vì là nhà lầu xe hơi, mà phúc là tình trạng của một người ở trong tình trạng ân sủng, tiến triển trong ơn Chúa và tiến triển trên con đường của Chúa. Đó là phúc. Sự kiên nhẫn, sự nghèo khó, phục vụ tha nhân, sự an ủi. Những người này là những người hạnh phúc. Những người này sẽ được chúc phúc. Và Đức Thánh Cha nhận xét, để ban chính mình cho chúng ta, Thiên Chúa thường chọn những con đường chúng ta không thể nghĩ đến. Ai mà nghĩ đến nghèo khó là phúc. Ai mà nghĩ đến sầu khổ là phúc. Ai mà nghĩ đến xót thương người là phúc. Thiên Chúa thường chọn những con đường mà chúng ta không thể nghĩ đến. Có thể là những con đường giới hạn của chúng ta, của nước mắt chúng ta, của những thất bại của chúng ta. Đó là niềm vui phục sinh mà các anh em Đông Phương nói về. Niềm vui mang dấu thánh nhưng sống động. Niềm vui đi qua cái chết và kinh nghiệm về quyền năng của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, Đức Thánh Cha nói, các mối phúc luôn luôn đưa chúng ta đến niềm vui. Nó là con đường để đi đến niềm vui. Các mối phúc luôn đưa ta đến niềm vui. Và nó là con đường để đi đến niềm vui. Vậy thì ta thấy rõ ràng đường lối của Chúa khác với đường lối của con người. Các quốc gia có những hiến chương, có những luật lệ, có những quy định. Đức Giêsu đến trần gian này cũng mở một nước, nước trời, nước Thiên Chúa, cũng có hiến chương. Đó là hiến chương nước trời. Và hiến chương nước trời ấy hoàn toàn khác với hiến chương của các quốc gia từ tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế. Chẳng có một quốc gia, một đất nước nào có hiến chương kỳ lạ như hiến chương nước trời mà Đức Giêsu loan báo ngày hôm nay. Phúc cho ai, phúc cho ai, phúc cho ai, phúc cho ai và phúc cho ai. Nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khát khao công chính, xót thương người, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sống công chính. Trong cuộc sống của anh em mình, khi mình sống hiến chương nước trời, người ta sẽ nhìn và thấy chúng ta, trời ơi thấy tội quá hà, sao mà thấy thương quá hà, sao mà thấy nó thiệt thòi quá hà. Và người ta không hiểu được, người ta sẽ thương hại mình. Ta không cần sự thương hại của thế gian. Ta không cần, vì thế gian có hiểu đâu. Làm sao họ hiểu nổi cái hiến chương này? Cho nên ta chỉ cần mình hiểu Chúa, Chúa hiểu mình, và mình vui mừng phấn khởi vì được làm con Chúa, vui mừng phấn khởi vì được sống trong nước Chúa, vui mừng phấn khởi vì mình là người đang thực hiện hiến chương nước trời để chuẩn bị cho cuộc sống nước trời mai sau đang bắt đầu ngay từ đời này. Amen.